Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com, Át phỉ quân mượn đường. Các cơ sĩ nhìn nhau một cách ngạc nhiên, bọn họ tự nhiên nhớ rõ lần tập kích đường dài vào thung lũng Silicon làm huyên náo cả Mars đến long trời lở đất. Lúc đó, 240 chiếc robot một đường xông thẳng như bão táp, các thế lực ven đường không phải tan thành cho bụi thì chính là cúi đầu xưng thần, làm kinh sợ toàn bộ thế giới tự do Mars ầm ĩ sôi sục. Cũng từ khi đó trở đi tông chủ của bọn họ mới bắt đầu chú ý hơn tới đồng minh hỗ trợ lưu phái, mới có chuyện các đại lưu phái sau này tề tụ lại ở thị trấn Pru, rồi mới hình thành được phỉ quân như bây giờ. Ý tứ của mập mạp chẳng lẽ là muốn suy đoán kinh khủng khiến cho các cơ sĩ há to miệng, nhìn thân ảnh to béo đang thực hiện động tác làm nóng người trước lúc lên giường trong bóng tối kia chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cái tên điên loạn thần kinh này. Cho dù vị trí căn cứ chính của Bắc Minh cũng không phải là bí mật gì thế nhưng đó dù sao cũng là Bắc Minh, là một thế lực hùng mạnh được đế quốc Sers duy trì có mười mấy trung đoàn thiết giáp với một số lượng lớn vũ khí quân dụng và vô số tay sai phụ thuộc đó nha. Chứ không phải là đảng thanh niên Cass với mấy trăm người cầm theo đống súng hỏng cố thủ ở thung lũng Silicon ban đầu đâu. Lại một câu thối nát của thằng tác giả. Sau khi đánh tan tam đại lưu phái, Bắc Minh đã khống chế được địa bàn chiếm gần 70% tinh cầu Mars. Mấy thành phố cảng quan trọng, các đường giao thông chính cùng với các khu công nghiệp trọng điểm, các khu dự trữ vật chất của Mars tất cả đều nằm trong tay Bắc Minh. Bắc Minh hiện tại đã bắt đầu trở thành chúa tể trong con mắt của những người dân Mars rồi. Toàn bộ khu vực phía nam, phía đông, phía bắc và giải trung tâm của thành trung tâm đều là phạm vi thế lực của bọn hắn, xung quanh mặc dù còn có chút thế lực khác thế nhưng cũng đều nương tựa vào dưới trướng của bọn hắn. Đừng nói là trong căn cứ của bọn hắn vẫn còn 3 tiểu đoàn thiết giáp huyết ảnh đang đóng quân, ở khu công nghiệp Bắc Bộ cách không xa cũng vẫn còn có một trung đoàn biên chế hỗn hợp và 2 tiểu đoàn thiết giáp huyết ảnh, chỉ nói tới việc muốn xuyên qua khu vực đóng quân để đi tới thành trung tâm cũng đã đủ để cho mọi người phê lòi cả mắt ra rồi. Kéo toàn bộ phỉ quân cũng không chắc là có thể đánh vào được, dựa vào 50 chiếc robot này thì có thể đi tới được đâu. Người ta mỗi người chỉ cần nhổ ra một ngụm nước bọt là đã có thể dìm chết được cái đám choi choi này rồi. Ngươi là muốn tấn công căn cứ Bắc Minh, chiến thần robot cấp 3 Hargrove của Minh Tâm Lưu có một khuôn mặt đầy râu rậm và một thân hình cao lớn, bất quá, ngữ khí của ông ta lúc này lại chẳng hợp với dáng vẻ bề ngoài của ông ta một chút nào. Thật không đấy, chỉ với đám người chúng ta sao? Khó trách thanh âm của Hargrove lại dè dặt như vậy, mỗi người ở đây cũng đều cảm thấy hãi hùng. Cho dù có không sợ chết đi chăng nữa, thì cũng không nghĩ tới một kiểu chết điên rồ như thế này. Đúng thế, mập mạp giơ thẳng hai tay lên, cánh tay dán sát vào lỗ tai, sau đó hạ lưng xuống. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cái gã mập này ưỡn bụng mà gập mình lại một cách thoải mái. Sau khi giữ vững tư thế hai tay hai chân đồng thời chạm đất, cái tên này lại tiếp tục cuộn dần, cuối cùng thành công chui đầu ra khỏi giữa hai chân. Cái tên yêu nghiệt béo ú này, yêu nghiệt hiện giờ đang dựng thẳng lão nhị tỏ vẻ nghiêm túc nói. Tư tình, góc truyện audio.com. Báo đạt được hiện tại và kết quả giả lập mà xem, đối thủ của chúng ta hiển nhiên đã nắm được nhược điểm không thể tùy tiện vứt bỏ thị trấn Pru của chúng ta. Thị trấn Pru quá nhỏ thế nhưng đây là căn cứ địa của đồng minh hỗ trợ lưu phái là chúng ta, một khi chúng ta lựa chọn đem theo bộ đội nhảy ra khỏi vòng vây. Như vậy, thân nhân và nhân viên hậu cần của chúng ta đều sẽ bị tàn sát. Đến lúc đó, hai chân mập mạp cuối cùng lật lại xuống đất kết thúc hoạt động làm nóng người, nói rằng không cần bọn hắn truy kích bản thân chúng ta sẽ chia 5 x 7. Đợi đến khi quân đội của Bắc Minh và đế quốc Sers liên thủ khống chế được Mars. Chúng ta cho dù có chạy trốn như thế nào, cũng không thể ra khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Thế nên, mập mạp lấy một tập tài liệu điện tử từ trong khoang lái robot mở ra rồi nói. Giai đoạn hiện nay, biện pháp để chúng ta bảo toàn được thị trấn Pru, đồng thời lại khiến cho Bắc Minh gặp phải sự đả kích trầm trọng chỉ có một. Bản đồ trên tập tài liệu điện tử đang bị đánh dấu rậm rạp bởi đủ các loại ký hiệu cổ quái, mập mạp ngồi xổm trên mặt đất ngón tay di di trên bản đồ. Đối công, thế nhưng thượng tá, cầu ấp úng nói, đối chiếu lực lượng của chúng ta với quân địch thực sự quá là chênh lệch rồi. Bọn hắn thì đại quân đang ép sát còn chúng ta ở đây mới có 50 người. Điểm thắng bại ở trận chiến dịch này không chỉ đơn giản nằm ở đối chiếu lực lượng. Trên khuôn mặt chất phác của mập mạp đang có một thần sắc tự phụ hiếm thấy. Điều này khiến cho hắn thoạt nhìn giống như đã thay đổi thành một người khác. Chỗ so sánh của chúng ta với đối thủ chính là, xem ai hoàn thành mục tiêu chiến lược trước tiên. Đây là một trò chơi. Thanh âm của mập mạp trong gió nhẹ buổi đêm có chút phiêu hốt. Trò chơi mà chúng ta cùng với đối thủ so sánh xem ai tính toán chính xác hơn. Thời gian, binh lực lộ tuyến, cường độ công kích thế phối hợp tiến công. Đối thủ của chúng ta đã tạo ra một phương án tác chiến tập trung tất cả các ưu thế. Ở các phương diện, bọn hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, bọn hắn đang chuẩn bị đem những ưu thế này chuyển hóa thành một hồi thắng lợi. Mập mạp châm một điếu thuốc, khuôn mặt hắn lóe lên rồi vụt tắt trong ánh lửa. Đáng tiếc rằng, bọn hắn đã đánh giá thấp sức chiến đấu của trung đoàn 3 chúng ta rồi, cũng không biết được sự tồn tại của cái đại đội tiên phong siêu cấp này của chúng ta. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn còn không biết được điều mà lão tử không sợ nhất chính là tính toán. Điểm này, mập mạp thật ra không hề khoác lác, thuật giả lập cổ mà hắn học mở sách ra chương đầu tiên đã kêu rằng tính toán không bỏ sót. Thực tiễn mấy năm qua đã chứng minh cái thuật giả lập mà người bình thường nhìn qua cũng đau đầu này, ở phương diện năng lực tính toán chính là độc bộ thiên hạ. Lại thêm hơn 1.000 trận chiến điển hình, hơn 10.000 hình thế bố trí tấn công phòng thủ cùng với kinh nghiệm và sự dạy bảo mà Russell đã nhét vào trong đầu hắn, luận về việc tính toán, hắn thực sự đúng là không sợ người. Nếu nói nhiều, có thằng tác giả chém gió toàn năng thì cái gì mà chẳng được. Tuy rằng hắn đến nay còn chưa hình thành được tư tưởng và phong cách chiến thuật của riêng hắn, thế nhưng, một bài tập công phòng với điều kiện đã biết tình báo như thế này, đối với hắn mà nói cũng không phải là. Góc chuyện audio.com, một chuyện khó khăn gì? Nhào dài y chư trinh bao xia duô chơ mẹ y giao gong phang si thi yếu tại dĩ chi tình báo hà tác giá yêu nhất đạo công phòng tập đề dấu lớn chỗ bôi đỏ này lúc đầu dịch là lấy cảm kích để báo bỉ ổi, vì chi tình bằng biết ơn, hạ tác bằng bỉ ổi thấp hèn, dĩ chi tình báo hà tác bằng lấy cảm kích để báo bỉ ổi thấy không hợp lắm, sau lúc biên lại thì hóa ra là ngắt nhịp sai, không để ý đến từ tại không phải là dĩ chi tình báo hà tác, mà là yếu tại dĩ chi tình báo hà tác. Vãi cả trường, lâu lắm mới gặp phải lỗi lạ như thế này, thấy cũng hay hay. Thế giới tự do hiện tại, song phương cũng không có hệ thống thiên võng và đối kháng điện tử với quy mô lớn cường độ cao, mấy thứ như quấy nhiễu, động tác giả, lộ tuyến giả, trận địa giả, căn cứ giả, lừa dối điện tử, bọc đánh bí mật lẫn nhau thông qua tình báo, thông tin và chỉ huy như thế này đã ít lại càng thêm ít. Không còn màn sương mù chiến tranh trong các chiến dịch quy mô lớn, các chỉ huy quân sự hầu như là đặt hết bài trên mặt bàn để tính toán. Chuyện này thực sự không có tính khiêu chiến gì, lạc thú trong đó chỉ nằm ở cái bộ phận nhỏ ẩn giấu thực lực của mỗi bên này rồi. Trung đoàn 3 của chúng ta đã được trang bị robot đời thứ 9 tinh nhuệ. Điểm này, Bắc Minh tuyệt đối không thể so sánh được. Sức chiến đấu của bọn hắn, ở trong quân đội của các quốc gia chủ lưu có thể xếp ở vị trí nào, các ngươi không rõ, nhưng ta rõ. Ngón tay của mập mạp liền vẽ ra một vòng lớn vào vị trí của thị trấn Pru trên bản đồ, nói tiếp. Phối hợp với phòng tuyến ngoại vi của chúng ta, binh lực một trung đoàn, thoạt nhìn tựa hồ không đủ để chống đỡ được 24 giờ đồng hồ. Trong con mắt của địch nhân, chúng ta chia binh lực phòng ngự chính là tự mua dây buộc mình. Mấy đường binh lực của bọn hắn một khi hợp lại một cái, chúng ta sẽ sụp đổ rất nhanh. Nguyên văn, thiết tỏa liên chu, xích sắt nối thuyền, nói về vụ xích bích đại chiến thất bại ký của tác giả Tào Tháo. Mấy cơ sĩ về kiến sơn câu. Lẳng lặng đứng thành một vòng tròn, nhìn bản đồ điện tử mà mập mạp mở ra trên mặt đất. Ngay từ đầu, bọn họ vẫn còn không hiểu rõ được lý do 4 tiểu đoàn thiết giáp của địch nhân ở phía đông lại phân chia trên dưới. Hiện tại xem ra, hai đường binh lực này hô ứng lẫn nhau, có thể đơn độc phát động tiến công, cũng có thể hội hợp cũng với các đường tiến công khác ở gần đó trong thời gian ngắn. Bộ đội tiến công ở phía tây và phía nam cũng như vậy. Một khi trung đoàn 3SM bị tách ra làm 5 phần, phân biệt dùng để ngăn cản 5 mũi tiến công của địch nhân kia mà nói, như vậy, địch nhân chỉ cần hơi chút điều chỉnh là đã có thể dùng một đường binh lực để quân lấy bộ đội thiết giáp phỉ quân. Mà các đội ngũ khác thì lại mau chóng hội hợp dùng một điểm để phá toàn cục giống như kim châm đâm vào bóng bay. Chỉ cần một phương hướng bị đột phá, như vậy, bộ đội trên phòng tuyến thị trấn Pru khác đều trở thành vật trang trí. Mấy thứ này, đối với các cơ sĩ không được tiếp xúc qua lý luận quân sự chính quy như vệ kiến sơn mà nói căn bản là không hiểu được. Thế nhưng, mập mạp vừa chỉ vào bản đồ nói một chập như vậy, bọn họ lập tức đã hiểu ra được nhiều điều. Mọi người thầm líu lưỡi, nếu như phụ trách chỉ huy không phải là mập mạp mà là bọn họ, sợ rằng bọn họ đã sớm phạm phải sai lầm phân chia binh lực phòng ngự rồi. Thế chúng ta nên phòng ngự như thế? Góc chuyện audio.com Nào thượng tá, cầu bản tính nôn nóng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết liền không kìm lòng được mà hỏi mập mạp. Tôi thấy ngài vừa nói với Markevich bọn họ cần phải kiên trì 36 giờ đồng hồ. Nếu như quân địch không đưa vào nhiều binh lực hơn, mập mạp cười hắc hắc, Markevich bọn họ cũng không chỉ kiên trì được mỗi 36 giờ đồng hồ. Hắn chỉ vào một con đường hình khuyên tròn trên bản đồ thị trấn Pru nói. ta đã lệnh cho bộ đội phòng ngự ngoại vi co rút lại về phòng tuyến đường vành đai số 3 để bố trí phòng vệ. Lui về nơi này, tuy rằng nhìn qua thì chúng ta đã vứt bỏ rất nhiều trận địa ngoại vi, chiều sâu phòng ngự cũng chỉ có vài chục cây em. Thế nhưng, binh lực của chúng ta lại càng tập trung hơn, cường độ phòng ngự mạnh hơn trước đó rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì có sự ngăn trở của Hồ Lạc Diệp và mấy dãy núi bốn phía xung quanh, lộ tuyến lựa chọn tiến công của địch nhân sẽ không lớn, không gian biến hóa chiến thuật nhỏ hơn rất nhiều so với khi chúng ta giao chiến ở ngoại vi. Quan trọng hơn chính là, điểm đỏ trên đầu điếu thuốc trong tay mập mạp lúc ẩn lúc hiện ở trên đường vành đai Pru số 4 bên ngoài đường vành đai số 3 trên bản đồ cùng với các con đường chính đang răng chẳng chịt khắp nơi trong khu vực. Chúng ta có thể giải phóng sức chiến đấu của trung đoàn 3, biến bị động thành chủ động, phân binh thành hai đường, dùng hình thức góc đối để tiến hành tác chiến cơ động hình tròn. Cũng chính là phòng ngự theo kiểu chủ động công kích, mập mạp thấy các cơ sĩ có chút mơ hồ, liền giải thích nói. Chia trung đoàn 3 thành 5 đội ngũ thì sức chiến đấu sẽ giảm xuống trên diện rộng, còn nếu như chia làm hai nửa, mỗi đội dẫn theo hai tiểu đoàn di chuyển ở khu vực hình tròn ở ngoại vi thị trấn Pru là có thể nắm giữ được chủ động. Thủ đoạn mà địch nhân chơi chính là phối hợp giữa khu vực và thời gian, chúng ta cũng chơi phối hợp như thế. Bọn hắn đánh của bọn hắn, chúng ta đánh của chúng ta. Ta tính toán một chút, mập mạp đứng dậy, lấy cường độ phòng tuyến sau khi chúng ta co rút và bố trí lại mà xem, địch nhân nếu như không hợp binh tiến công mà nói, muốn đục thủng phòng tuyến, cần phải tiến công liên tục khoảng 5 giờ đồng hồ với cường độ cao. Mà trong kế hoạch tác chiến của ta, sẽ không cho bọn hắn cơ hội tấn công một cách tùy tiện như thế này. Trung đoàn 3 sẽ hình thành thành hai cái nắm đấm tiến hành tác chiến cơ động hình tròn, bọn họ có thể xuất hiện ở bất cứ địa điểm nào trong bất cứ thời điểm nào, cũng có thể lựa chọn bất kỳ mục tiêu chiến đấu nào. Chỉ cần có thể phá hỏng được sự tiến công liên tục của địch nhân, hoặc là vận dụng đánh lén để sát thương quy mô lớn lực lượng có thể chiến đấu của địch nhân, vậy thì phòng tuyến của chúng ta chính là có thể tiếp tục được giữ vững. Các chiến thần robot, thống lĩnh robot chỉ nghe thấy mặt mũi đờ đẫn. Bọn họ không ngờ tới, lần vây công này của Bắc Minh lại còn có nhiều biến hóa đến như vậy. Nếu như không có mập mạp phân tích giảng giải sâu sắc dễ hiểu, bọn họ căn bản là không đoán được ra ý đồ của địch nhân, tới khi đại quân địch nhân tiếp cận đối mặt với biến hóa chiến thuật của địch nhân, chỉ có thể kêu ca mà không biết phải làm sao, càng khỏi nói tới việc mũi kim đấu mũi kim chế định ra phương án phòng ngự hữu hiệu rồi. Không hổ là đệ tử của Russell, là anh hùng đã được sinh ra từ 3 năm chiến. Góc truyện audio.com Tranh vệ quốc Lurey, phương án tác chiến mà mập mạp đánh dấu trên bản đồ điện tử, hầu như là chính xác tới từng phút đồng hồ, cụ thể tới từng địa điểm có thể phục kích. Ngay cả những thứ như lộ tuyến và phương thức công kích mà địch nhân có thể lựa chọn, số lượng binh lực đưa vào mà chiến trường có thể tiếp nhận cùng với vấn đề có thể xảy ra, đều đã được hắn đánh dấu ra hết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trang cung kính với mập mạp. Bất quá, có đánh đến thế nào, dù sao cũng không thể chống đỡ được một thời gian quá dài. Mập mạp rít một hơi hết điếu thuốc đang kẹp trên tay, ném tàn thuốc, sau đó nhìn chúng nhân đang có mặt ở đây nói. Thế nên, điểm then chốt của trận chiến dịch này còn phải xem chúng ta. Hắn đem bản đồ của tập văn kiện điện tử đặt trên mặt đất đổi thành bản đồ của thành trung tâm, ngẩng đầu nói. Bọn hắn nếu như dám tiến công, chúng ta tự nhiên ăn miếng trả miếng. Lần đối công này, chúng ta cần phải hoàn thành một kích chí mạng trong vòng 30 sau giờ đồng hồ. Địch nhân đang công khai mà đến. Chúng ta ít người tự nhiên là lén lút mà đi. Tuy rằng ở thành trung tâm địch nhân còn có một số lượng lớn bộ đội thế nhưng, chỉ cần tỉ mỉ tính toán một chút chúng ta là có thể phát hiện ra trong số những bộ đội này, phần lớn là bị ấn định tại chỗ. Mập mạp chỉ vào mấy điểm trên bản đồ nói, các trung đoàn bộ binh cơ giới đều như nhau chúng ta không cần phải để ý tới. Cần phải chú ý chỉ có 3 tiểu đoàn thiết giáp thực hiện phòng ngự ở căn cứ của bọn hắn. Đây chính là chủ lực của trung đoàn robot huyết ảnh, vừa mới được thay đổi trang bị bằng pháo năng lượng kiểu Surge, thực lực không hề yếu kém. Lại nói đến việc tập kích lần này mọi người tuy rằng lo lắng không yên thế nhưng không ai đưa ra nghi vấn. Bọn họ biết đừng nhìn vào mập mạp bộ dạng thường ngày vẫn không đứng đắn thế nhưng trong thời khắc mấu chốt hắn còn đáng tin hơn bất cứ kẻ nào. Hắn quyết sẽ không đi làm mấy chuyện ngu xuẩn như tự chui đầu vào giỏ. Truyền thống của phỉ quân chúng ta, mọi người có thể vẫn còn chưa quen thuộc. Mập mạp canh chừng xung quanh, hạ giọng ân cần nghiêm túc giáo dục. Chúng ta chú trọng chính là hạ độc gạt chân, chơi ngầm, đánh lén. Thế nên, hành động lần này của chúng ta, nhất định phải quay xung quanh 8 chữ này. Về phần phương diện chiến thuật chính là 20 chữ khác địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, địch giữ ta quấy, địch mệt ta đánh, địch chạy ta đuổi. Đó là chiến thuật gì vậy? câu hỏi một câu rốt nát, chiến thuật lưu manh, mập mạp giải thích, chiến thuật lưu manh, câu mở to hai mắt hiển nhiên không nghĩ tới trong chiến tranh quân sự lại còn có chiến thuật như vậy, gãi gãi đầu hỏi. Thế cái địch gì đó ta gì đấy là có ý tứ gì? Không nhớ được thì ngươi cứ nghĩa như thế này, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, mập mạp nước miếng tung bay phá hủy tâm hồn người khác không biết mỏi mệt. Cái này giống như khi ngươi khiêu vũ cùng với mấy con bé hư hỏng vậy, nó tiến một bước ngươi hiển nhiên phải lùi một bước, nó lùi một bước người liền tiến lên một bước dù thế nào cũng phải giữ vững khoảng cách mờ ám với con bé đó. Câu gật đầu như gà mổ thóc lại nghe mập mạp nói hưu nói vượn. Địch giữ ta quấy, cái này liền bắt đầu biến hóa rồi. Khi âm nhạc còn chưa xong, ngươi đang cùng với con bé cọ cọ đến máu huyết sôi trào con bé. Góc chuyện audio.com ấy đang nhún nhảy lại dừng lại không nhảy nữa, người đương nhiên phải thừa cơ quấy rối một chút thuận tiện hỏi xem làm sao vậy. Đúng đúng, cầu nghe đến nhập thần, vỗ đùi, nghiền cổ trợn mắt nói. Nếu như không nói được ra đầu đuôi, lừa dối ông đây sẽ đánh đòn thật đau. Đây chính là địch mệt ta đánh rồi, mập mạp cũng vỗ đùi, con bé ấy nói nó mệt mỏi, hiển nhiên không phải là lý do để dừng bước nhảy lại. Muốn ăn đòn đây mà con bé đó khẳng định là muốn chạy thế nên ta phải truy hỏi, truy ra rồi thì liền cho một trận. Câu suy một ra ba, đây chính là địch chạy ta đuổi đúng không? Chuẩn bài, mập mạp cuối cùng tổng kết, người nói xem, đây không phải là chiến thuật lưu manh thì còn là cái gì? Chúng ta cứ như thế này mà túm lấy đám con cháu Bắc Minh kia cho một trận. Đúng là chuẩn lưu manh, câu ngẩn người một lát tấm tắc khen thành tiếng, trong rừng cây đen như mực một đám người cười đến ngã trái ngã phải. Lữ trình nguy hiểm sắp bắt đầu tựa hồ chẳng còn đáng sợ như vậy nữa rồi. Buổi tối 10 giờ tán gẫu chém gió, hút nốt điếu thuốc cuối cùng, 50 chiếc du hiệp liền rời khỏi cầu lớn Lorenzo số 5, sử dụng hình thức tiềm hành của robot tiến thẳng về phía đông. Dưới sự che chở của bóng đêm, bọn họ sẽ đi xuyên qua khu nông nghiệp Lorenzo, tiến về thành trung tâm từ hướng tây bắc. Sao trời rậm rạp trên không trung giống như các viên kim cương. Tình quang yếu ớt khiến cho 50 thân ảnh đang bay nhảy lao nhanh trên bình nguyên thoạt nhìn giống như các ám giả tinh linh trên người phủ một lớp bột bằng bạc đang truy đuổi con mồi trong bóng tối, nếu như chúng không có cái bụng đang ưỡn ra kia mà nói. Mập mạp điều khiển robot số 1 đang lao nhanh ở phía đầu tiên của đội ngũ, ở vị trí sau hắn 5 km mới là đám đông của đại đội tiên phong siêu cấp. Mập mạp kéo tốc độ lên rất nhanh, không ngừng đổi hướng, lựa chọn lộ tuyến tiến lên bí mật nhất. Mà bất kể là hắn có đổi hướng đến như thế nào, đội ngũ phía sau cũng không hề hỗn loạn một chút nào. Mập mạp trong lòng thầm vui vẻ. Đây chính là bộ đội thiết giáp siêu cấp do các cơ sĩ từ thống lĩnh robot tạo thành nha. Khắp cả vũ trụ, đội ngũ như vậy hiện tại cũng tìm không ra được cái thứ hai. Mặc dù hiện tại các quốc gia đều đã đề cao huấn luyện kỹ thuật cách đấu áp sát lên tầm chiến lực liều mạng bồi dưỡng các chiến sĩ robot đẳng cấp cao thế nhưng cũng chỉ có thể khiến cho số lượng cấp 7 cấp 8 gia tăng trên diện rộng. Mà chiến sĩ có thể lên tới cấp 9, đến bây giờ cũng không quá 4-500 người. Thế nhưng ở phía sau mình chính là cả 51 người. Vài người trong đó lại còn là chiến sĩ robot cấp 10 với tốc độ tay đột phá 60 nhịp. Khi nhìn thấy đội quân như thế này, cho dù là ai thì cũng sẽ hâm mộ đến nước miếng chảy ròng ròng. Nếu như có thêm thời gian nửa năm đến một năm nữa, sức chiến đấu của phỉ quân sẽ càng lớn mạnh. Dưới sự hun đúc của võ học robot, các đấu sĩ robot và kỵ sĩ robot với số lượng lớn nhất đang tiến bộ rất nhanh. Giới hạn tu luyện trong lưu phái mình của bọn họ đã sớm bị đột phá. Đẳng cấp đề thăng quả thực có thể dùng thần tốc để hình dung. Hơn nữa với hiệu quả gia tăng tốc độ tay của võ học robot, hiện tại đưa phỉ quân ra ngoài đặt ở bất cứ quốc gia nào thì đều cũng là tinh nhuệ lục quân tuyệt đối. Bây giờ, chỉ cần rèn lưỡi của thanh kiếm sắc này trên khối đá mài thế giới tự do nữa mà. Góc chuyện audio.com, thôi, trải qua huấn luyện nghiêm ngặt chiếu theo yếu lĩnh quân độ tích lũy kinh nghiệm chiến tranh, lý giải quy trình tác chiến, sau khi được thấy máu tươi, bọn họ sẽ có được lực lượng thay đổi thế giới. Du hiệp đang lao đi một cách huyền chuyển. Bước chân dưới trạng thái tiềm hành không một tiếng động giống như động vật họ nhà mèo. Động cơ lắp đặt kép với bốn mạch đang duy trì mức độ tiêu hao thấp khiến cho tính năng mạnh mẽ hoàn toàn không có đất dụng võ. Hệ thống treo giảm sóc kiểu mới do phòng thí nghiệm hắc ma quỷ phát triển, lại thêm đệm lai ghép kim loại 24 lớp của phòng làm việc pop-up khiến cho robot nguyên bản lấy sự kiên cố cứng rắn làm chủ lại có thêm một sự mềm mại quỷ dị. Hệ thống truyền lực đa thể của phòng làm việc địa hình long đã đưa động năng của động cơ truyền tới mỗi một bộ phận của thân thể một cách chính xác, không có một tiêu hao thừa nào. Số liệu trên máy tính có thể khiến cho bất cứ một người ham mê robot nào đều phải đỏ mắt. Điều khiển chuyển động mô phỏng sinh vật của phòng làm việc Mueller cũng không cung cấp cho Du Hiệp một đôi chân có khớp ngược. Bất quá, khi phối hợp với hệ thống điều khiển chuyển động trong nhật ký làm việc của Kaspar, tính năng khi di chuyển chạy nhanh của Du Hiệp còn cao hơn Thần Tứ tới 32%. Phòng làm việc Tứ Diệp Thảo, phòng làm việc Titan, phòng làm việc Constantine, phòng làm việc Sắc, phòng làm việc Kim Tự Tháp. Trí tuệ của thế giới tự do và Kaspar, kinh nghiệm của mập mạp đã cùng nhau tạo nên được chiếc robot siêu việt tiêu chuẩn bình xét này. 50 chiếc robot giống như 50 con linh miêu, chúng đang xòe ra tứ chi cơ thể dưới bộ lông trơn mượt khi co chặt khi thả lỏng. Rạng sáng 2 giờ, đại đội tiên phong siêu cấp dưới sự chỉ huy của mập mạp đã vượt qua được khu tam giác nông nghiệp Lorenzo, tiến vào tây nam thành trung tâm. Mập mạp vung lên nắm tay, các robot phía sau liền dừng lại. Trên ống nhòm, ở vị trí 10 km phía trước, các tòa thành vũ trụ xuyên nhập tầng mây đang mơ hồ có thể thấy được trong bóng đêm. Nơi đó chính là phòng tuyến của đoàn lính đánh thuê cực hạn. Mập mạp nhìn qua thời gian một chút, cách bình minh còn 5 giờ đồng hồ nữa, bọn họ cần phải đến được khu vực vòng tròn thương mại trung tâm của thành trung tâm. Mà dọc theo con đường này, thế lực không thể né tránh, có 5 cái. Mập mạp nhìn các thành vũ trụ với độ cao trung bình khoảng 2.300m, cười hắc hắc rồi hạ lệnh nói. Mở máy đẩy chim ruồi, hạ tấm chắn ngăn ánh sáng xuống, chúng ta cùng xông vào. Cách chương.